Đạo, chương 1284, đền tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, hư không có gì, yên tĩnh không tiếng động, vốn dĩ nguyên thần cảm ứng lại có thể phát hiện, giờ phút này tiêu thần hoàn toàn ở vào một mảnh kinh đào giật mình làng trong, cái này làng sóng lớn chính là khủng bố đến cực điểm diệt linh thanh bo tứ ngược bốc lên trong lúc đó, có thể đơn giản gạt bỏ bất luận cái gì phá diệt cảnh phía dưới tu sĩ. Bảy đạo quang hoàn linh quang bùng lên, bát bộ phù đồ trung huyền phù đỉnh đầu, có chút rung động lắc lư tản mát ra tầng tầng linh quang, đem tiêu thần quanh thân bao phủ tại trong, cửu khúc chấn hồn đan dược lực hình thành màng mỏng bao. Phù đầu nhẹ nhàng rung động lắc lư, nguyên thần không gian, bồ đề cổ thụ trà cây rung động lắc lư linh quang lập lòe, ô quỷ dương thủ rít gào, xanh thẳm đôi mắt rơi xuống chỗ chui vào diệt linh thanh bo lập tức đình trệ, bị hắn mở cái miệng rộng trực tiếp thôn phệ. Trải qua tầng tầng cách trở cuối cùng nhất có thể tác dụng đến tiêu thần trên người diệt linh thanh bo đã thập không còn một nhưng nguyên thần hủy diệt uy năng mạnh như trước có thể đơn giản trọng thương bất luận cái gì cổ cảnh tu sĩ. Bất quá nhưng vào lúc này tiêu thần kim sắc nguyên thần bỗng nhiên bộc phát nhàn nhạt kim quang từ đó tràn, đêm này mang tất cả mà đến hủy diệt bo vân đều bao phủ tại trong. Tại đây kim quang phía dưới, hủy diệt bo vân như hãm vũng bùn loại đã bị chấn áp nhanh chóng suy yếu chôn vùi, cuối cùng nhất còn thừa một chút mặc dù đụng chạm lấy tiêu thần nguyên thần cũng vô pháp tạo thành thương tổn nghiêm trọng như cũ tại tiêu thần có thể thừa nhận trong phạm vi. Tiêu thần căng cứng tiếng lòng buông lỏng, nếu không có bồ đề cổ thụ ô quỷ nhất tề tiến hóa, đem xâm nhập nguyên thần không gian hủy diệt thanh bo ngăn trở hạ tuyệt đại bộ phân, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không như thế thoải mái. Nhưng dưới mắt hắn đã không có việc gì, hiển nhiên cái này bát tí thôn thiên trương phải có đại phiền toái. Ống tay áo vung lên đem đàn tràng thu hồi, tiêu thần một bước phóng ra thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tại đây bát tí thôn thiên trương trong bụng rất nhanh tiến lên, nguyên thần không cách nào ly thể, chỉ có thể đem pháp lực quán trú trong đôi mắt rất nhanh tìm kiếm lấy một thứ gì đó. Chính là chỗ này, tiêu thần thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, mục quang rơi vào chính phía trên nhục trên vách đá. Bát tí thôn thiên trương không giống với cái khác man thú thứ 8 đủ tại hạ, nhục thân huyền nhược nhất chiếc cự đại cái nấm đầu tiêu hóa khí quan ở vào trong thân thể bộ dục muốn đem hắn giết chết cần tuyệt đối muốn chọn chuẩn công kích phương hướng, nếu không mặc dù này yêu vật ra tháo nhục dày, dục muốn đem hắn chém giết không biết muốn lăn qua lăn lại nhiều ít thời gian. Mà tiêu thần chỗ lựa chọn đúng là căn cứ linh chi tuần tra điển tịch tìm được bát tí thôn thiên trương trong bụng tử hồng nếp ốn hội tụ chi địa này che kín nhục bích nếp ốn đúng là từ nơi này diễn sinh ra, một khâu cùng bộ cuối cùng nhất quy về một điểm. Điểm này, được xưng là thông thần điểm. Đại thế giới, dùng bát tí thôn thiên trương oai tuy nhiên cường đại có thể so với phá diệt tu sĩ, nhưng có thể đem hắn chém giết giả như trước nhiều vô số kể, phân tích hắn thi thể lúc tự nhiên đối cái này yêu vật nhục thân cấu tạo cực kỳ tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thần điểm sở dĩ mệnh danh, đơn giản là từ nơi này một điểm bay lên, có thể nối thẳng bát tí thôn thiên trương tùy não chỗ chỉ cần có thể tiến quân thần tốc mặc dù vật ấy lại như thế nào hung uy ngập trời, cũng khó trốn tử vong kết cục. Về phần tinh hồn, man thú không mở linh trí tinh hồn không cách nào ngưng tụ chết thì hồn vong. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đáy mắt lệ mang lập lòe ống tay áo trong đơn trưởng duỗi ra một ngón tay điểm rơi. Mông mông hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện trực tiếp ngưng tụ vi hoàng tuyền đại ma bàn tại tiêu thần thúc dục phía dưới, hắn năng lượng nguồn suối đem còn sót lại lực lượng đều bộc phát khiến cho hoàng tuyền hai chữ huyết tinh đỏ thẫm, mang theo vô tận hủy diệt khí tức ầm ầm rơi đập. Thành công, nhất định phải thành công. Đến dưới mắt một bước chỉ cần nghiệm chứng hoàng tuyền đại ma bàn xác thực có thể thông qua thôn vệ bát tí thôn thiên trương trong cơ thể nào đó năng lượng ngăn trở hắn tự lành năng lực thì việc này có thể thành. Nếu không, tuyệt đối sẽ không ngoài ý, nhất định phải thành công. Tiêu thần đáy mắt trong nháy mắt hiện lên kiên nghị chi sắc. Oanh, hoàng tuyền đại ma bàn ầm ầm rơi xuống, nổ trong, này bát tí thôn thiên trương tử hồng thành trong bị ngang nhiên xé rách nhưng quỷ dị một điểm ở chỗ lại không có bất kỳ vỡ vụn huyết nhục rơi, tại đây công kích phía dưới đều héo rũ hỏng mất mảng lớn thần bí quang điểm trực tiếp tràn ra, dung nhập hoàng tuyền đại ma bàn trong. Nương theo lấy quang điểm dung nhập ma bàn gần như khô kiệt năng lượng nguồn suối lập tức chiếm được mạnh mẽ lực lượng bổ sung, nhanh chóng trở nên tràn đầy, vẻn vẹn thông qua lúc này đây thôn phệ, đúng là đem hao tổn khôi phục hơn phân nửa. Bất quá giờ phút này tiêu thần chủ yếu tinh lực nhưng lại không đặt ở trên của hắn, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem bát tí thôn thiên trương thành trong bị hoàng tuyền ma bàn sinh sinh nghiền nát xé rách miệng vết thương, nơi này huyết nhục hiện ra quỷ dị trắng bệch sắc có chút ti mục lực lượng không ngừng hướng bốn phía rót vào dục muốn mở rộng hủy diệt phạm vi. Bất quá cùng lúc đó, tại Bát Tý thôn Thiên Chương huyết nhục trong, cũng có một cổ cường hoành sinh cơ bỗng nhiên bộc phát, khiến cho huyết nhục nhúc nhích trông nhanh chóng sinh trưởng, ở đằng kia hủ thực lực lượng dưới tác dụng, hắn miệng vết thương lại vẫn đang không ngừng co rút lại khôi phục, chỉ là tốc độ thong thả tới cực điểm. Tiêu Thần trong mắt vui mừng lóe lên, Hoàng Tuyền đại ma bàn lấy được kết quả đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, xem ra hắn hay là coi thường này thần thông hiện nay uy năng. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn khẽ quát một tiếng, Hoàng Tuyền đại ma bàn không có chút nào dừng lại, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang ngang nhiên rơi đập, trong đó động lực nguồn suối huyền nhược nhất khỏa mạnh mẽ hữu lực trái tim, phóng xuất ra cường đại vô cùng lực lượng. Kỳ Lân hồn thú ngửa mặt lên trời hưng phấn rít gào, hiển nhiên Hoàng Tuyền đại ma bàn thôn phệ Bát Tý thôn Thiên Chương trong cơ thể lực lượng thần bí, đối với nó mà nói cũng có được chỗ tốt rất lớn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền đại ma bàn lại lần nữa rơi đập, không đợi Bát Tý thôn Thiên Chương tự lành năng lực khép lại miệng vết thương, tựu lại lần nữa bị hung hăng xé rách, sinh sinh đánh ra một đạo mấy trượng sâu hố sâu, quanh thân huyết nhục hiện ra hoàn mỹ hình tròn, giống như bị hủ thực bình thường, không có chút nào máu tươi tràn ra. Rậm rạp chằng chịt quang điểm tràn ra, lại lần nữa bị Hoàng Tuyền đại ma bàn thôn phệ, khiến cho hắn động lực nguồn suối hao tổn lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng trở lại, đúng là nhất cử đạt tới điên phong trạng thái. Vô tận hải một chỗ u ám cự đại rãnh biển trong, một cái phủ phục chảy dài đạt mấy vạn dặm khủng bố man thú yên tĩnh nằm sấp không sai, 8 chiếc cự đại xúc tua, hiện ra cứng như sắt thép đen kịt chi sắc, tuy nhiên yên tĩnh không tiếng động nửa điểm không hề động bắn ra, cũng không khó tưởng tượng hắn có được lấy hạng khủng bố lực lượng, mặc dù không có bất kỳ thần thông, chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng đủ để phiên giang đảo hải, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy năng, mục quang rơi xuống, hình thành rất mạnh thị giác lực đánh vào độ khiến người mặt sắc tái nhợt. Cái này man thú, đúng là này sau khi tỉnh dậy rời đi mà đến tiếp tục đang ngủ say Bát Tý thôn Thiên Chương. Đối với nó mà nói, ngày đó chuyện tình chỉ là khắp trường sinh trong đời một đoạn nho nhỏ tra khúc, nhưng có khi có chút không chú ý tiểu hoàn tiết chung, lại hội dẫn phát ra không cách nào tưởng tượng hủy diệt lực lượng, thậm chí đem tự thân cùng nhau mai táng. Không hề báo hiệu, Bát Tý thôn Thiên Chương lưỡng trích chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó tản mát ra vô tận lửa giận, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo điên cuồng rít gào, 8 chích cự đại xúc tua trong nháy mắt mà động, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng ngang nhiên mà động, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng rơi đập. Đáy biển bỗng nhiên di nâng vô tận ám cháo, cả mặt biển nhấc lên vạn trượng cự làng, ầm ầm bành trướng, khí thế ngập trời. Bát Tý thôn Thiên Chương tuy nhiên bị phong ấn tinh phách không cách nào sinh ra linh trí, nhưng man thú bản năng khiến nó trong người thông thần điểm đã bị công kích giờ cảm nhận được rất mạnh uy hiếp, nhất là này công kích lực lượng, đúng là có thể thôn phệ hắn năng lượng trong cơ thể, xử hắn nhục thân tự lành năng lực gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cổ lực lượng này hắn khiến nó có loại cảm giác quen thuộc, trong đôi mắt nghi hoặc chi sắc chợt lóe lên, rốt cục nhớ lại cổ lực lượng này đúng là xuất từ ở mấy ngày trước đưa hắn theo trong lúc ngủ say đánh thức tiểu trung tư. Đáng chết, cái này chết hèn mọn tiểu loài bò sát rõ ràng còn chưa chết, hắn rõ ràng chạy vào trong bụng tiếp tục đối với hắn tạo thành thương tồn. Bát Tý thôn Thiên Chương triệt để phẫn nộ rồi, một cổ khủng bố khí tức theo hắn trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, không có 8 chiếc chủ xúc tua ngang nhiên bộc phát rơi đập đáy biển, sinh sinh đánh rách tả tơi đại địa hình thành vô số mới cự đại rãnh biển, xuyên phá hải thủy, càng di nâng một mảnh kinh đào giật mình làng. Có thể mặc cho hắn như thế nào giống giận rít gào tứ ngực bốc lên, đều không thể đối với nó trong thân thể tiểu trùng tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần mặt sắc lạnh lùng, cảm ứng đến cả không gian kịch liệt chấn giảng bô động, hắn thần sắc trầm ổn không có bất kỳ biến hóa, trên tay động tác cũng không chút nào dừng lại, ý niệm cào khống trung Hoàng Tuyền đại ma bàn dùng thông thần điểm làm hạch tâm hướng lên cuồng oanh loạn tạc. Cũng may này thần thông biến dị sau, có thể thông qua thôn phệ con mồi huyết nhục hỏng mất sau tràn ra có chút lực lượng bổ sung tự thân, khiến cho thần thông bộc phát gần như không cần hao tổn tiêu thần tự thân sinh cơ, nếu không loại này khủng bố ra tay tốc độ, mặc dù tiêu thần thể chất đã được đến na già tộc huyết mạch triệt để cải tạo thọ nguyên vô thủy vô chung, có thể so sánh ngày nguyệt tinh thần cắt triền miên của vĩnh tồn cũng tuyệt đối không cách nào trèo chống ở trong thời gian ngắn thọ nguyên điên cuồng phát ra. Cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho tiêu thần có chém giết cái này Bát Tý thôn Thiên Chương khả năng, bằng không đợi hắn tương thị bị có được giam cầm lúc này cho đến vẫn lạc hoặc là vô số năm sau tấn chức phá diệt thậm chí rất cao cảnh giới sau thoát thân ra. liên tục oanh kích dùng thông thần điểm làm hạch tâm, một cái trăm trượng lớn nhỏ huyết nhục thông đạo bị sinh sinh đập bể mở, dài đến ngàn trượng gì đó, dĩ nhiên xâm nhập Bát Tý Thôn Thiên Chương huyết nhục trong, dưới xuống phương ban đầu nhất xé rách huyết nhục miệng vết thương đã bài xích sạch sẽ huyết nhục trung mục lực lượng đầy đủ khép lại, khiến cho tiêu thần hoàn toàn lâm vào huyết nhục trong thông đạo, nhưng hắn xé rách đi về phía trước tốc độ như trước vượt xa Bát Tý Thôn Thiên Chương huyết nhục tự lành tốc độ. Oanh, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn lại lần nữa oanh ra, tiêu thần đáy mắt lệ mang chớp lên, một quả chỉ vẹn vẹn có dài bằng bàn tay khoảng ống tròn trạng bảo vật ra hiện trong tay hắn, không hề chần chờ giương tay đem ném ra ngoài. Bằng, tiếp theo trong nháy mắt vật ấy sắc ngoài trong nháy mắt hỏng mất hóa thành bột mịn, có vô số nhỏ bé yếu ớt nghiêu máu tản ra lành lạnh kim loại sáng bóng châm nhỏ từ đó bỗng nhiên xè ra. Phốc, phốc, phốc, châm nhỏ đâm vào huyết nhục rậm rạp thanh âm giống như hạt cát rơi mặt đất rậm rạp chằng chịt không thể tính toán tinh tường, mỗi một căn đều thật sâu đâm vào Bát Tý Thôn Thiên Chương huyết nhục trong, đem thượng mang theo độc tố tận tình phóng thích ra. Thực cơ toái hồn tán chính là tả mi y đạo dốc sức luyện chế mà thành vật kịch độc nhiễm huyết nhục sau có thể hóa mở nhanh chóng khuếch tán, hướng Bát Tý Thôn Thiên Chương cả nhục thân lan tràn. Tiêu thần mặt sắc hờ hững, đáy mắt hàn mang lưu chuyển, hôm nay hắn muốn thoát thân liền chỉ có giết chết Bát Tý Thôn Thiên Chương một đường được không, bằng không đợi đợi hắn chính là tử vong hoặc là muôn đời tuế nguyệt giam cầm, nếu như thế, hắn có thể làm chỉ có đem này yêu vật giết chết. Không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hết thảy thủ đoạn, nhất định phải nhanh chóng thoát thân. Oanh, oanh, trên mặt biển tám chiếc che bầu trời xúc tua tự đáy biển xè ra quấy phương viên hải vực bo sóng lớn mãnh liệt khủng bố làng cháo mang tất cả ầm ầm nổ trong, giống như thiên băng, coi như địa hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Tý Thôn Thiên Chương nổi giận khí tức phát ra, dẫn tới vô số trong biển man thú hoảng sợ chạy thục mạng, mặc dù là ngũ giới khắp nơi tu sĩ tại cảm ứng được cổ hơi thở này sau cũng là mặt sắc đại biến, đều quay lại phương hướng xa xa tránh đi, không dám tới gần nửa điểm. Theo bắt đầu nổi giận, đến dần dần sinh lòng sợ hãi, cuối cùng tuyệt vọng không cam lòng rít gào, Bát Tý Thôn Thiên Chương tại hải vực trong suốt tứ ngực nửa năm lâu, cuối cùng nhất chậm rãi yên lặng. Huyết nhục trong thông đạo tiêu thần đứng chắp tay, một phương trăm trượng lớn nhỏ ma bàn mang theo vang trời diệt địa uy năng điên cuồng phía trước oanh kích, mỗi lần rơi xuống đều có thể sinh sinh mở ra hơn 10 trượng chiều sâu, mà Bát Tý Thôn Thiên Chương tự lành lực lượng, tại lọt vào Hoàng Tuyền ma bàn thôn vệ đại lượng quang điểm sau làm như đã mất đi tác dụng, trong cơ thể lực lượng cũng bị hao tổn hầu như không còn, hôm nay chỉ có thể chìm vào đáy biển, không cam lòng chung đẳng đợi tử vong hàng lâm. Đỏ thẫm sắc huyết nhục thông đạo, làm cho người ta từ đáy lòng cảm giác được chán ghét, nhưng tiêu thần trong này ngây người suốt nửa năm, mỗi ngày việc làm chính là đem ra sử dụng Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn không ngừng oanh kích thông đạo, buồn tẻ, cô độc tâm thần bị đè nén. Nhưng những này hắn đều yên lặng đã chịu xuống, mặt sắc đạm mạc tâm thần bảo trì tuyệt đối bình tĩnh cùng cẩn thận, trong thời gian ngắn nhất có thể cào khống Hoàng Tuyền Ma Bàn bộc phát ra mạnh nhất lực công kích lượng. Tuy nhiên hắn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng tiêu thần không dám có chút chủ quan, hắn có thể giết chết Bát Tý Thôn Thiên Chương, chính là các loại nhân duyên tế hội phía dưới mới có thể ra hiện kết quả, không thể phục chế, không thể tái hiện, bất luận cái gì sai lầm xuất hiện, hắn đều rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Dù sao lấy hắn hiện tại chính thức lực lượng, tại đây Bát Tý Thôn Thiên Chương trước mặt không có bất kỳ ra tay tư chất, cách đơn giản cũng sẽ bị gạt bỏ. Cho nên, hắn sao dám có chủ quan? Bát Tý Thôn Thiên Chương đã chết rồi, hoặc là xác thực nói là lâm vào gần như tử vong tình trạng, trong cơ thể lực lượng bị Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn quỷ dị thôn phệ, hôm nay cái này thần thông trong đến tột cùng ẩn chứa hạng lực lượng cường đại, liền tiêu thần mình cũng không cách nào đánh giá. Tuy nhiên không biết hắn làm sao có thể đủ rồi thôn phệ hạ Bát Tý Thôn Thiên Chương năng lượng trong cơ thể, nhưng hiển nhiên đây không phải một chuyện xấu. Hơn nữa lần này nếu không có Hoàng Tuyền Ma Bàn thần thông, hắn tất nhiên sẽ bị phong kín tại Bát Tý Thôn Thiên Chương trong bụng. Về phần thu phục cái này khủng bố man thú, tiêu thần cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng Bát Tý Thôn Thiên Chương không có linh trí, mặc dù tiến vào đàn tràng cũng vô pháp lạc ấn nói vân. Huống hồ, dùng hắn tu vi hiện tại còn không có đem thu vào đàn tràng lực lượng. Phải biết rằng, vật ấy dù sao cũng là tương đương với phá diệt cảnh man thú. Ý niệm vô ý thức chuyển động, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn thần thông bỗng nhiên xè ra, vô số lần cào khống lưu chuyển, này thần thông thi triển ra càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Nhưng lúc này đây, Hoàng Tuyền Ma Bàn oanh rơi sau, trước mắt nhưng lại rộng mở trong sáng. Thấp buồn bực thanh âm vang lên truyền đến, tiêu thần mặt sắc khẽ biến, nguyên thần cảm ứng Bát Tý Thôn Thiên Chương một mực tồn tại khí tức bo động triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đại thiên giới khủng bố yêu vật tại ngăn cản suốt nửa năm sau rốt cục đền tội. oanh, oanh, hư không vô vật tịch tĩnh vô thanh, đản dĩ nguyên thần cảm ứng khước năng phát hiện, thử khắc tiêu thần hoàn toàn sử vô nhất phiến kinh đào hãi làng chi trung, giá làng đào tự thị na khủng phố trí cực đích diệt linh thanh bo, tứ ngực phiên đằng chi gian, khả khinh dịch mặt sát nhâm hà phá diệt cảnh dĩ hạ tu sĩ. Thất đạo quang hoàn linh quang bạo thiểm, bát bộ phù đồ trung huyền phù đầu đính, vi vi chấn chiến tán phát xuất tầng tầng linh quang, tương tiêu thần chu thân lung cháo tại nội cửu khúc chấn hồn đan nhào lực hình thành đích bạc mô lung cháo đầu bộ khinh khinh chấn chiến. Nguyên thần không gian, bồ đề cổ thụ chi nha chấn chiến linh quang thiểm thước ô quỷ dương thủ bào hao, úy lam nhãn mô lạc hạ chi sử thoán nhập đích diệt linh thanh bo đốn thì đình trệ, bị kỳ trương khai đại khẩu trực tiếp thôn phệ. Kinh quá tầng tầng trở cách tối trung năng cú tác dụng đáo tiêu thần thân thượng đích diệt linh thanh bo dĩ kinh thập bất tồn nhất đản nguyên thần hủy diệt uy năng chi cường y cựu khả dĩ khinh dịch trọng sang nhâm hà cổ cảnh tu sĩ. Bất quá tự tại thử thì tiêu thần kim xè nguyên thần sậu nhiên bạo phát đạm đạm kim quang tòng trung tán xuất tương na tịch quyền nhi lai hủy diệt bo văn tẫn sổ lung cháo tại nội. Tại giá kim quang chi hạ, hủy diệt bo văn như hãm nê chiều bàn thụ đáo chấn áp, phi khoái tức nhược yên diệt tối trung thẳng dư ta hứa tức tiện bính xúc đáo tiêu thần nguyên thần, giã vô pháp tạo thành nghiêm trọng thương hại, nhưng cựu tại tiêu thần khả thừa thụ phạm vi chi nội. Tiêu thần khẩn banh tâm huyền nhất tùng, nhược phi bồ đề cổ thụ ô quỷ tề tề tiến hóa tương xấm nhập nguyên thần không gian hủy diệt thanh bo trở lan hạ tuyệt đại bộ phân tha như kim tuyệt đối bất hội như thử khinh tùng. Đãn nhãn hạ tha ký nhiên một sự, hiển nhiên giá bát tí thôn thiên trương yếu hữu đại ma phiền liễu. Bảo tụ nhất huy thương đạo trường thu khởi tiêu thần nhất bộ mại xuất thân ảnh hóa vi nhất đạo liêu quang tại giá bát tí thôn thiên trương phúc nội khoái tốc hành tiến, nguyên thần vô pháp ly thể trích năng tương pháp lực quán chú song mục chi trung khoái tốc tầm hoa chứ mỗ ta đông tây. Tự thị giá, tiêu thần thân ảnh thuấn gian đình hạ, mục quang lạc tại chính thượng phương giò bích chi thượng. Bát tí thôn thiên trương bất đồng vô kỳ tham man thú kỳ bát tốc tại hạ dò thân huyền nhược nhất trích cự đại đích ma cô đầu tiêu hóa khí quan sử vô thân thể trung bộ ủy yếu tương kỳ sát tử nhu tuyệt đối yếu tuyển chuẩn công kích phương hướng phủ tắc tức tiện thử yêu vật bì tháo dò hậu ủy yếu tương kỳ chảm sát bất chi yếu chiết đằng đa thiểu thì nhật. Nhi tiêu thần sở tuyển trạch đích chính thị căn cư linh chi cha tuân điển tịch hoa đáo đích bát tí thôn thiên trương phúc nội tử hồng điệp chiếu hối tụ chi địa na bố mãn dò bích đích điệp chiếu chính thị tòng giá lý diễn sinh nhi xuất nhất hoàn tương sáo tối trung quy vu nhất điểm. Giá nhất điểm, bị xưng vi thông thần điểm. Đại thiên thế giới, dĩ bát tí thôn thiên trương chi uy tuy nhiên cường đại kham bì phá diệt tu sĩ, đã năng cú tương tha chảm sát giả y cựu sổ bất thắng sổ, phổ giải kỳ thi thân chi thì tự nhiên đối giá yêu vật đích dò thân cấu tạo cực vi thanh sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thần điểm chi sở dĩ mệnh danh trích nhân vi tòng giá nhất điểm thượng thăng khả trực thông bát tí thôn thiên trương não tùy sở tại trích yếu năng cú trường khô trực nhập tức tiện thử vật tái như hà hung uy thao thiên, giã nan đào tử vong kết cục. Chí vô trinh hồn, màn thú bất khai linh trí, trinh hồn vô pháp ngưng tụ thân từ tắc hồn vong. Tiêu thần thâm thâm hấp khí, nhãn để lệ mang thiểm thước bào tụ nội đan trưởng thân xuất nhất chỉ điểm lạc. Méng méng hoàng quang sậu nhiên xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ vi hoàng tuyền đại ma bàn, tại tiêu thần thôi động chi hạ kỳ năng lượng nguyên tuyền tương cận thẳng lực lượng tẫn sổ bạo phát, sử đắc hoàng tuyền nhị tự huyết tinh ân hồng, huề vô tẫn hủy diệt khí tức oanh nhiên tạp lạc. Thành công, nhất định yếu thành công. Đáo liễu nhãn hạ nhất bộ, trích yếu nghiệm chứng hoàng tuyền đại ma bàn xác thật khả dĩ thông quá thôn phệ bát tí thôn thiên trương thể nội mỗ trùng năng lượng trở lan kỳ. Tự dũ năng lực tác thử sự khả thành, phủ tác tuyệt đối bất hội xuất hiện ý ngoại nhất định yếu thành công. Tiêu thần nhãn để thuấn gian thiểm quá kiên nghị chi xè. Oanh, hoàng tuyền đại ma bàn oanh nhiên lạc hạ cự hưởng chi trung, na bát tí thôn thiên trương tử hồng nội bích bị hãn nhiên tê liệt đãn quỷ dị nhất điểm tại vu khước một hữu nhâm hà toái liệt huyết giò sái lạc tại giá công kích chi hạ tẫn sổ khô ni băng hội, đại phiến đích thần bí quang điểm trực tiếp giật xuất dung nhập hoàng tuyền đại ma bàn nội. Bản tùy chứ quang điểm dung nhập ma bàn cận hồ khô kiệt đích năng lượng nguyên tuyền đốn thì đắc đáo liễu cường kính lực lượng đích bổ sung, phi khoái biến đắc sung doanh khởi lai cận thông quá giá nhất thứ thôn phệ cánh thị tương kỳ tổn háo khôi phục liễu đại bán. Bất quá thử khắc tiêu thần chủ yếu trinh lực khước tịnh vị phóng tại kỳ thượng tha mục quang từ từ khán chư bát tí thôn thiên trương nội bích bị hoàng tuyền ma bàn sinh sinh nhiễn toái tê liệt đích thương khẩu thử sử huyết do trình hiện quỷ dị đích thảm bạch xè, hữu ti ti hủ hủ lực lượng bất đoạn hướng tứ chu xấm nhập ủy yếu khoách đại hủy diệt phạm vi. Bất quá giữ thử đồng thì tại bát tí thôn thiên trương huyết giò chi trung, dã hữu nhất cổ cường hoành đích sinh kỳ sậu nhiên bạo phát sử đắc huyết giò nhuyễn động trung phi khoái sinh trường, tại na hủ thực lực lượng tác dụng hạ kỳ thương khẩu cánh hoàn tại bất đoạn thu xúc khôi phục trích thị tốc độ hoãn mạn đáo liễu cực điểm. Tiêu thần nhãn trung hỷ ý nhất thiểm, hoàng tuyền đại ma bàn thủ đắc đích kết quả dĩ kinh siêu xuất liễu tha đích dự liêu khán lai tha hoàn thị tiểu tiểu liễu thử thần thông hiện hạ đích huy năng. Lai bất cập quá đa tư lự tha đê hát nhất thanh, hoàng tuyền đại ma bàn một hữu ti hào đình lưu tái độ hóa vi nhất đạo liêu quang hãn nhiên tạp lạc kỳ nội động lực nguyên tuyền huyền nhược nhất khỏa cường kinh hữu lực đích tâm tạng thích phóng xuất cường đại vô bì đích lực lượng. Kỳ lân hồn thú ngưỡng thiên hưng phấn bào hao, hiển nhiên hoàng tuyền đại ma bàn thôn phệ bát tí thôn thiên chương thể nội đích thần bí lực lượng đối tha nhi ngôn giả hữu trước cực đại đích hảo sư. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tuyền đại ma bàn tái độ tạp lạc bất đại bát tí thôn thiên chương tự rũ năng lực rũ hợp thương khẩu tự tái độ bị ngoan ngoan tê liệt sinh sinh đà xuất nhất đạo sổ trượng chi thâm đích thâm khanh chu biên huyết do trình hiện hoàn mỹ đích viên hình như đồng bị hủ thực liễu nhất bàn một hữu ti hào tiên huyết giật xuất. Mật mật ma ma đích quang điểm giật xuất tái độ bị hoàng tuyền đại ma bàn thôn phệ, sử đắc kỳ động lực nguyên tuyền đích tổn háo tái độ đại phúc độ hồi thăng, cánh thị nhất cử đạt đáo điên phong trạng thái. Vô tẫn hải mỗ sự u ám cự đại hải câu chi nội, nhất điều bồ bạc miên duyên đạt sổ vạn lý đích khủng phố man thú an tĩnh bát phục vô thử, bát chích cự đại đích xúc thủ trình hiện cương thiết bàn đích tất hắc chi xẻ tuy nhiên tịch tĩnh vô thanh bán điểm một hữu động đạn, khước bất nan tưởng tượng kỳ ủng hữu chứ hà đằng khủng phố đích lực lượng, tức tiện một hữu nhâm hà thần thông, cận bằng dò thân chi lực, giã túc dĩ phiên giang đảo hải thích phóng xuất hủy thiên diệt địa đích uy năng, mục quang lạc hạ, hình thành cực cường đích thị giác trùng kích lực độ sử nhân kiểm xẻ thương bạch. Giá man thú chính thị na tô tình hậu chuyển di nhi lai kế tục trầm thụy đích bát tí thôn thiên chương. Đối tha lai thuyết đương nhật đích sự tình trích thị mạn trường sinh mệnh trung đích nhất đoạn tiểu tiểu đích cha khúc đãn hữu thì mộ ta bất chú ý đích tiểu hoàn tiết trung, khước hội dẫn phát xuất vô pháp tưởng tượng đích hủy diệt lực lượng, thậm chí tương tự thân nhất tịnh mai táng. Hào vô dự triệu, bát tí thôn thiên chương lưỡng trích túc hữu sổ vạn trượng đại tiểu đích nhãn mâu khoát nhiên chương khai kỳ trung tán phát xuất vô tẫn đích nộ hỏa, kỳ khẩu trung sậu nhiên phát xuất nhất đạo phong cuồng đích bào hao, bát trích cự đại đích xúc thủ thuấn gian nhi động, hồi đái chư hủy thiên diệt địa đích lực lượng, hãn nhiên nhi động, hướng tứ diện bát phương phong cuồng tạp lạc. Hải để sậu nhiên di khởi vô tận ám cháo, trình cá hải diện hiên khởi liễu vạn trượng cự làng, oanh long bành phái, khí thế thao thiên. Bát tí thôn thiên chương tuy nhiên bị phong ấn liễu trinh phách vô pháp sản sinh linh trí, đãn man thú bổn năng nhượng tha tại thể nội thông thần điểm thụ đáo công kích thì cảm thụ đáo liễu cực cường đích uy hiếp, vưu kỳ thị na công kích đích lực lượng, cánh thị khả dĩ thôn phệ tha thể nội đích năng lượng, sử tha dò thân tự rũ năng lực cận hồ hoàn toàn thất hiệu. Giá cổ lực lượng tha nhượng tha hữu trùng thục tất đích cảm giác nhãn mâu trung nghi hò chi xài nhất thiểm nhi quá trung vô ký khởi giá cổ lực lượng chính thị xuất tự vô sổ nhật tiền tương tha thòng trầm thụy trung xảo tình đích tiểu trung từ. Cai từ, giá trích ti vi tiểu ba trùng cư nhiên hoàn một hữu tử tha cư nhiên bảo tiến liễu đỗ tử lý diện kế tục đối tha tạo thành thương hại. Bát tí thôn thiên chương triệt để phẫn nộ liễu, nhất cổ khủng phố đích khí tức tòng tha thể nội phong cuồng bảo chướng một bát trích chủ xúc thủ hãn nhiên bạo phát tạp lạc hải để sinh sinh chấn liệt đại địa hình thành vô sổ tân đích cự đại hải câu, xuyên phá hải thủy canh thị di khởi nhất phiến kinh đào hải làng. Khả nhâm bằng tha như hà nộ hống bào hao tứ ngực phiên đằng, đô vô pháp đối tha thân thể nội đích tiểu trùng từ tạo thành nhâm hà thương hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần kiểm xe lãnh liệt cảm ứng chữ chỉnh cá không gian đích kịch liệt chấn giảng bô động tha thần xe trầm ồn một hữu nhâm hà biến hóa thủ thượng động tác giã vô ti hào đình đốn ý niệm cào khống trung hoàng tuyền đại ma bàn dĩ thông thần điểm vi hạch tâm hướng thượng cuồng oanh lu hàn tạc. Hảo tại thử thần thông biến dị chi hậu khả dĩ thông quá thôn phệ liệp vật huyết giò băng hội hậu giật xuất đích mỗ ta lực lượng bổ sung tự thân, sử đắc thần thông bạo phát cận hồ bất nhu yếu tổn háo tiêu thần tự thân sinh kỳ phù tắc giá trùng khủng phố đích xuất thủ tốc độ tức tiện tiêu thần thể chất dĩ kinh đắc đáo na già tộc huyết mạch triệt để cải tạo thọ nguyên vô thủy vô chung, khả bỉ nhật nguyệt tinh thần cắt tuyên cổ vĩnh tồn, giã tuyệt đối vô pháp chi sanh trụ đoàn thì gian nội đích thọ nguyên phong cuồng thâu xuất. Giã chính thị nhân vi như thử tài sử đắc tiêu thần hữu liễu chảm sát giá bát tí thôn thiên chương đích khả năng, phủ tắc đẳng đãi tha đích tương thị bị ủng hữu u cấm tại thử trực trí vẫn lạc hoặc thị vô sổ niên hậu tấn thăng phá diệt nãi trí canh cao đích cảnh giới hậu thoát thân nhi xuất. Liên tục đích oanh kích dĩ thông thần điểm vi hạch tâm, nhất điều bách trượng đại tiểu đích huyết giò thông đạo bị sinh sinh tạp khai, trường đạt thiên trượng tả hữu, dĩ nhiên thâm nhập bát tí thôn thiên chương huyết giò chi trung, nhi hạ phương tối khai thủy tê liệt đích huyết giò thương khẩu dĩ kinh bài xích kiền tịnh liễu huyết giò trung đích hủ hủ lực lượng hoàn chỉnh rũ hợp sử đắc tiêu thần hoàn toàn hãm nhập huyết giò thông đạo chi trung, đãn tha tê liệt tiền hành đích tốc độ y cựu viễn viễn siêu quá bát tí thôn thiên chương huyết giò đích tự rũ tốc độ. oanh, hoàng tuyền đại ma bàn tái độ oanh xuất tiêu thần nhãn để lệ mang vi thiểm nhất mai cận hữu ba trưởng trường đoàn đích viên đồng trạng bảo vật xuất hiện tại tha thủ chung, hào vô trì nghi dương thủ tương kỳ phao xuất. 3. Hạ nhất thuấn gian, thử vật ngoại sắc thuấn gian băng hội hóa vi tê phấn, hữu vô sổ tế nhược nghiêu máu tán phát chứ xâm nhiên kim trúc quang trạch đích tế châm tòng trung sậu nhiên xè xuất. Phốc, phốc, phốc, tế châm thứ nhập huyết giò đích tế mật thanh âm như đồng sa lạp sái lạc địa diện, mật mật ma ma bất khả kế toán thanh sở, mỗi nhất căn đô thâm thâm chát nhập bát tí thôn thiên trương đích huyết giò chi trung tương kỳ thượng huề đái đích độc tố tẫn tình thích phóng khai lai. Thực cơ toái hồn tán nãi thị tả mi y đạo khuynh lực luyện chế nhi thành đích kịch độc chi vật chiêm nhiễm huyết giò chi hậu tức khả hóa khai, phi khoái khoách tán, hướng bát tí thôn thiên trương chỉnh cá giò thân mạn duyên. Tiêu thần kiểm xè mặc nhiên, nhãn để hàn mang lưu truyền, như kim tha yếu thoát thân tiện duy hữu sát từ bát tí thôn thiên trương nhất lộ khả hành, phủ tắc đẳng đãi tha đích tiện thị tử vong hoặc thị vạn cổ tuế nguyệt đích thu cấm ký như thử tha năng tố đích duy hữu tương thử yêu vật sát từ. Bất tích nhất thiết đại giới, bất kế nhất thiết thủ đoạn, nhất định yếu tẫn tảo thoát thân. Oanh, oanh, hải diện chi thượng bát trích giả thiên xúc thủ tự hải để xè xuất rào động phương viên hải vực bo đào hung dũng, khủng phố làng cháo tịch quyền oanh long cự hưởng chi trung uyển nhược thiên băng, hào tự địa hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát tí thôn thiên trương bạo nộ khí tức tán phát nhi xuất dẫn đắc vô sổ hải trung man thú kinh khủng đào thoán tức tiện thị ngũ giới các phương tu sĩ tại cảm ứng đáo giá cổ khí tức chi hậu giã thị kiểm xè đại biến, phân phân điệu chuyển phương hướng viễn viễn tị khai, bất cảm kháo cận bán điểm. Tòng khai thủy đích bạo nộ, đáo trục tiệm tâm sinh khủng cụ tối hậu tuyệt vọng bất cam đích bào hao, bát tí thôn thiên trương tại hải vực nội chỉnh tứ ngược liễu bán niên chi cửu tối trung hoãn trầm tịch. Huyết giò thông đạo nội tiêu thần phụ thù nhi lập nhất phương bách trượng đại tiểu ma bàn huề đái chứ oanh thiên diệt địa đích huy năng phong cuồng tại tiền oanh kích mỗi thứ lạc hạ đô năng sinh khai tạc xuất sổ thập trượng đích thâm độ nhi bát tí thôn thiên trương đích tự rũ lực lượng tại tao đáo hoàng tuyền ma bàn thôn vệ đại lượng đích quang điểm hậu tự thị dĩ kinh thất khư liễu tác dụng thể nội lực lượng giã bị tổn háo đãi tẫn như kim trích năng trầm nhập hải để bất cam trung đẳng đãi chứ tử vong đích hàng lâm. Ân hồng xè đích huyết giò thông đạo, nhượng nhân tự tâm để cảm giác đào ác tâm, đãn tiêu tê hát. Ân tại giá lý ngốc liễu chỉnh bán niên, mỗi thiên tố đích sự tình tự thị khu xử hoàng tuyền đại ma bàn bất đoạn oanh kích thông đạo, khô táo cô độc tâm thần áp ức. Đãn giá ta tha đô mặc nhẫn thụ liễu hạ lai kiểm xè đạm mặc tâm thần bảo trì chứ tuyệt đối đích bình tĩnh giữ cẩn thận tại tối đoàn thì gian nội khả dĩ cào khống hoàng tuyền ma bàn bạo phát xuất tối cường đích công kích lực lượng. Tuy nhiên tha dĩ kinh chiêm cư liễu tuyệt đối đích ưu thế, đãn tiêu thần bất cảm hữu ti hào đại ý tha năng cú sát từ bát tí thôn thiên trương, nãi thị các chủng nhân duyến tế hội chi hạ tài năng xuất hiện đích kết quả, bất khả phục chế, bất khả trọng hiện nhâm hà xoa trì xuất hiện tha đô hội lạc nhập vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tất cánh dĩ tha hiện tại chân chính đích lực lượng tại giá bát tí thôn thiên trương diện tiền một hữu nhâm hà xuất thủ đích tư cách khinh dịch tự hội bị mặt sát. Sở dĩ tha trầm cảm hữu đại ý, bát tí thôn thiên trương dĩ kinh từ liễu, hoặc giả xác thiết thuyết thị hãm nhập liễu tần lâm tử vong đích địa bộ thể nội lực lượng bị hoàng tuyền đại ma bàn quỷ dị thôn phệ, như kim giá thần thông nội cứu cánh nguồn hàm liễu hà đằng cường đại đích lực lượng liên tiêu thần tự kỳ đô vô pháp cổ lượng. Tuy nhiên bất chi đạo tha như hà năng cú thôn phệ hạ bát tí thôn thiên trương thể nội đích năng lượng, đãn hiển nhiên giá bất thị nhất kiện phôi sử. Nhi thả thử thứ nhược phi hoàng tuyền ma bàn thần thông tha tất nhiên hội bị phong từ tại bát tí thôn thiên trương phúc trung. Chí vô thu phục giá khủng phố man thú tiêu thần tịnh phi một hữu tưởng quá, đãn bát tí thôn thiên trương một hữu linh trí tức tiện tiến nhập đảo trường giã vô pháp lạc ấn đạo văn. Huống thả, dĩ tha hiện tại đích thu vi thượng thả một hữu tương kỳ thu nhập đảo trường đích lực lượng. Yếu chi đạo thử vật tất cánh thị tương đương vô phá diệt cảnh đích man thú. Ý niệm hạ ý thức chuyển động, hoàng tuyền đại ma bàn thần thông sậu nhiên xè xuất vô sổ thứ đích cào khống lưu truyền, thử thần thông thi triển khai lai việt phát đắc tâm ứng thủ. Đãn giá nhất thứ, hoàng tuyền ma bàn oanh lạc chi hậu, nhãn tiền khước thị khoát nhiên khai lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm muộn thanh hưởng chuyện lai tiêu thần kiểm xè vi biến, nguyên thần cảm ứng bát tí thôn thiên trương nhất trực tồn tại đích khí thức bo động triệt để tiêu thất. Giá đại thiên giới đích khủng phố yêu vật tại để đáng liễu chỉnh bán niên chi hậu trung vu phục chu. Thành đã trở lại cách chương.